Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347, Hùng Cứ Vực Sâu 36. Tử Lan song tiên dục hợp nhau, nghe được huyết mang bên trong Si Mần chi ngôn, Huyền Ninh Tử mặt mày chừng một cái trách mắng, Trấn Uyên Sơn dĩ hàng ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Si Hiền ngươi lấy vực sâu bách tộc sinh linh vì huyết thực, tu hành huyết hệ ma pháp, tội nghiệt ngập trời, hôm nay như thúc thủ chịu trói còn tốt, nếu như gian ngoan không yên, đừng trách bần đạo đánh tan ngươi mấy ngàn năm khổ tu đạo hạnh, dạy ngươi hôi phi yên diệt. Một lời ra, coi là thật bá đạo vô biên, quang minh lẫm liệt, ở trong lại có một tia tùy ý. Lại là tu hành thập nhị đô thiên ma thần pháp, thay đổi một cách vô tri vô giác tạo nên tính tình hàng ma vệ đạo. Người Trấn Uyên Sơn không khỏi quản quá rộng, người cái tiểu nữ hoa tu hành bất quá 300 năm sao dám khẩu xuất cuồng ngôn. Huyết mang bên trong huyết hoàn đại công tước Si Mần giận quá thành cười, từng đạo huyết ảnh điên cuồng xung kích đâm đến liệt hỏa tiên trận chập chờn lắc lư muốn vỡ vụn, càng có từng cái hoặc là trâu ngựa, hoặc là hình người, hoặc là vực sâu các tộc sinh linh, hai mắt tinh hồng từ huyết hoàn trong thành bảo phóng lên tận trời, a kêu to liền hướng không trung liệt hỏa tiên trận. Bốn tôn ma thần cùng Huyền Ninh Tử xông tới giết, lăng không nổ tung hóa thành đầy trời huyết khí. Huyết mang, mưu toàn ô uế tiên trận, nổ tung ma thần, nhưng mà tiên trận dù lắc lư, lại chậm chạp không phá. Còn lại tam đại ma thần cùng thi triển thủ đoạn, Si Hiền giấu tại huyết hoàn trong thành bảo vô số huyết bộc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bất quá không công chịu chết mà thôi. Như vậy xuống dưới, Si Mần cho dù bất tử, cũng chỉ có bỏ qua huyết hoàn tòa thành chạy trốn một đường. Cảm thấy khẩn trương thời điểm, lại xuyên thấu qua liệt hỏa đại trận thoáng nhìn gian ngoài kia Trấn Uyên Sơn Huyền Ninh Tử trên mặt biến hóa, hiển lộ cung kính, chợt lại thu nhiếp tứ đại ma thần, liệt hỏa tiên trận cũng cùng nhau thu nhiếp, chân đạp hư không, giây lát không gặp, ngay lúc sắp đại thắng tốt đẹp thế cục. Trực tiếp không để ý, Si Mền hiển lộ thân hình, đứng ngực không chung, chính là một yêu dị huyết tinh linh. Làm sao, một đôi mắt nhìn xem Huyền Ninh Tử đi xa, cảm thấy rất ngờ vực, quay đầu nhìn về phía dưới oanh sập vô số huyết hoàn tòa thành. Si Mền nhất thời có kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác, nhất thời vừa uất ức không chịu nổi, sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng tức giận nói, được rồi, lão tử không thể trêu vào, còn không trốn thoát, cái này vực sâu tầng thứ nhất, lão tử còn không đợi. Nói, liền rơi vào huyết hoàn tòa thành ở trong, không bao lâu, huyết mang hiện, không biết hướng nơi nào tiến đến, mà huyết hoàn tòa thành lại ầm vang đổ sụp, vô số huyết bộc tất cả đều không gặp, hóa thành tử tịch chi địa. Thiên khiển vực sâu, tổng cộng có 72 tầng, trong đó 36 tầng ở vào vật chất giới, 36 tầng ở vào thiên giới. Ở vào vật chất giới cái này 36 tầng, tuy nói một tầng mạnh hơn một tầng, nhưng đó là chỉnh thể thực lực, luận đến đỉnh tiêm chiến lực. Thứ 36 tầng vực sâu chi chủ, so tầng thứ nhất vực sâu chi chủ mạnh không được bao nhiêu. Chính diện đối quyết, chỉ có bên trên hạ phong phân chia, lại khó phân thắng bại. Là lấy Lục Thanh Phong gọi về Huyền Ninh Tử, ban thưởng tầng thứ nhất vực sâu quyền trượng, trợ vị này khai sơn đại đệ tử thành tựu tầng thứ nhất vực sâu chi chủ về sau, lúc này hành tẩu còn lại 35 tầng vực sâu, đấu chiến không ngớt. Ngắn ngủi 8 năm, 36 tầng vực sâu chi chủ tận về Quảng Nguyên Tiên Tông, Quảng Nguyên Cửu Tử, Quảng Nguyên 24 Tiên, Lục Thanh Phong cái này 33 tên đệ tử, chiếm cứ 30 vị trí đầu 3 tầng vực sâu. Các vị vực sâu chi chủ, sau 3 tầng thì là mệnh trấn Uyên Sơn hai đại hộ pháp tôn giả địa ngục Tam Đầu Huyền Bách Trăng, Khô Lâu Vương Phép Đi Năng, cùng gần đây tìm nơi nương tựa trấn Uyên Sơn Nguyên Tinh Diệu Phù Không Thành Ngũ Đại Quản Sự một. Trong tử linh thủ hộ Loro công tước trấn thủ, cũng là vực sâu chi chủ, dù sao muốn trấn thủ một tầng, thực lực không thể yếu. Như Sina, bơn bọn người tuy là trấn Uyên Sơn Nguyên Lão, nhưng thực lực khá thấp, dù cho chấp trưởng vực sâu quyền hành, vì vực sâu chi chủ, cũng đánh không lại những cái này vực sâu đại công tước. Không trấn áp một phương năng lực, theo Lục Thanh Phong đánh xuống 36 tầng vực sâu, cướp đoạt 36 tầng quyền hành, vật chất giới bên trong, thiên khiển vực sâu đều nắm trong tay. 10 thành khí vận, trấn Uyên Sơn ít thì chiếm cứ 8 thành. Trong lúc nhất thời, Quảng Nguyên Tiên Tông khí vận ngập trời. Không những 36 vị vực sâu chi chủ được lợi, tu hành thần tốc, phàm Quảng Nguyên Tiên Tông đệ tử, từng cái có vực sâu ý chí, có man thần giới khí vận gia trì, đồng dạng tu hành thần tốc, viễn siêu trước đây. Lục Thanh Phong thân là Quảng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo, khí vận thịnh nhất, thậm chí liền ngay cả Huyền Ninh Tử chờ vực sâu chi chủ đều khó mà với tới. Đại khí vận phía dưới, không những 6 tôn ma thần một lần nữa ngưng tụ, càng nhất cử quan tưởng tế luyện ra thứ 7 tôn Thiên Ngô ma thần. Luyện hóa tang hồn lạc phách chung cũng là thế như trẻ tre. Từ đó, Quảng Nguyên Tiên Tông đại hưng, 36 tầng trong thâm uyên, tiên đạo đại hưng, Quảng Nguyên, vực sâu khắp mặt đất, hai tên đạo nhân hành tẩu, một người lưng hùm vai gấu, tráng như bò Tây Tạng, trong tay nâng một tòa phát ra thái cổ mênh mông khí tức bỏ túi sơn phong. Một người tóc dài râu dài, như ở trước mắt bên trong tiên, thân mang áo gai, chân đạp giày sợi đay. Trong tay cầm một cây kim văn trúc trượng phía trên, có quỷ dị phù lục, dường như con rết leo lên, mảnh khẽ đếm, như có 12 đầu nhiều. Kia lưng hùm vai gấu đạo nhân khuôn mặt thô cuồng, ông tiếng nói, thông hiểu 4 môn thần thông, ngay cả chấp trưởng tang hồn lạc phách trung lạc cổ đều bị đánh nổ nhục thân. Sư huynh có biết ta Tử Lan Thủy Phủ bên trong chưa từng có qua nhân vật như vậy? Hai người hành tẩu, nghị luận đúng là trấn Uyên Sơn Quảng Nguyên. Thủy Phủ trải rộng vô số hạ giới, chân tiên vô số kể. Cho dù là địa tiên giới Thủy Phủ bên trong, rất nhiều chân tiên người ta cũng chưa chắc có thể nhận toàn. Người này, áo gai đạo nhân lắc đầu. Người này đã có như thế thần thông đại pháp, nếu là xuất thân địa tiên giới Sơn Môn, ta tất nhiên biết được, nghĩ đến là lão sư từ hạ giới tìm thấy người có đại khí vận, được Khổng Tước cùng Hắc Mạch Kim Ban Điệp hai tộc di trạch, mới có này tạo hóa. Tử Lan Thủy Phủ bên trong, cho dù chư vị địa tiên chân quân, tối đa cũng liền cùng tu một lượng môn thần thông. Chân tiên tầng cấp liền nắm giữ thần thông, bất luận đặt ở chỗ nào đều là tên tuổi vang dội. Như Đào Nguyên Tiên Tông vị kia lạc cổ chân tiên, tại lạc phách trung bên trong tìm hiểu ra nghèo túng thần quang. Áo gai đạo nhân dù cho thân ở Tử Lan Thủy Phù, cũng có chỗ nghe thấy, lại càng không cần phải nói đồng môn bên trong, tu hành 4 môn thần thông, có loại khả năng này. Ta Tử Lan Thủy Phủ tu thiên đạo diệu pháp, đi là thiên hướng về cộng công đại tôn con đường, tu được là nhục thân biến hóa. Cái này Quảng Nguyên phương pháp tu hành sai lầm quá lớn. Nếu không phải lão sư chỉ điểm, chính là hạ giới sở học. Long Minh đạo nhân thanh âm hùng hậu, trong miệng nói, Vũ Tương Tử khẽ cười nói, bất luận như thế nào. Lão sư phái vị đạo huynh này chuyển thế nhập man thần giới, tại chúng ta có lợi mà vô hại, lấy hắn thực lực, nội tình, Dù cho ta Tử Lan Thủy Phủ chuyển thế đạo hữu ít hơn so với Đào Nguyên Tông, cũng không cần e ngại. Vũ Tương Tử, Long Minh đạo nhân liếc nhau, nghĩ đến nghiền ép Đào Nguyên Tiên Tông, dẫn dắt Tử Lan Thủy Phủ độc chiếm Man Thần Giới, không khỏi cười to lên, vui vô cùng. Một đường đi nhanh, đi vào trấn Uyên Sơn bên ngoài, Tử Lan Thủy Phủ Vũ Tương Tử, Long Minh, chuyên tới để tiếp Quảng Nguyên Đạo Huynh, thanh âm thanh dương, truyền vào trấn Uyên Sơn bên trong, giống, trấn Uyên Sơn hạ, nội ếch mỗ nghe ngoài núi huyền âm, ngửa đầu gào thét, hung thần ác sát, Tử Lan Thủy Phủ, trong núi, mặt phía nam tiên nữ phong hướng nguyên trong động. Huyền Ninh Tử mở mắt ra, trong mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc, bước ra một bước, đi vào ngoài núi, trận pháp mở, mây mù ở trong lộ ra một con đường. Vũ Tương Tử, Long Minh đạo nhân liền gặp lấy ở trong có một đầu sinh sừng cong hắc ngục tộc thiếu nữ sải bước đi. Tới, coi một thân khí cơ, hiển nhiên hư đan cảnh vững chắc, đang hướng về thực đan cảnh xuất phát. Vị này Quảng Nguyên đạo huynh không những tự thân nội tình hùng hồn, tiến cảnh siêu tuyệt, dạy bảo đệ tử tạo nghệ cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Vũ Tương Tử thấy, không khỏi kinh hỉ, tại một giới bên trong Tuyên Dương đạo thống, trừ tự thân tu vi bên ngoài, đám đệ tử người cũng là quan trọng nhất, có một thiện làm người sư tu sĩ, không thể tốt hơn, là cực kỳ cực. Long Minh đạo nhân cũng gật đầu không ngừng, nhếch miệng cười, đợi nhìn thấy cái này hắc ngục tộc thiếu nữ trên thân như ẩn như hiện đều thời tiết cơ. Cảm thấy càng là đại định, Huyền Ninh Tử từ tiên nữ phong mà xuống, chân đạp mây mù rơi vào trấn Uyên Sơn trước, thấy hai tên chưa từng gặp mặt đạo nhân đứng ở dưới núi một mặt ý cười. Không biết nguyên do, cất cao giọng nói. Không biết hai vị đạo hữu đến trấn Uyên Sơn có chuyện gì quan trọng. Trước mặt hai người này tựa như vô ác ý, một thân tu vi khí cơ lại tại nàng phía trên. Đạo hữu, Long Minh đạo nhân hướng Vũ Tương Tử mắt nhìn, sắc mặt một trận cổ quái, chợt ánh mắt trở xuống Huyền Ninh Tử trên thân, nhếch miệng cười to nói, tiểu nữ oa cũng đừng gọi xóa bối phận. Ta hai người cùng nhà ngươi lão sư phần thuộc đồng môn, là cùng thế hệ, ngươi ứng gọi một tiếng sư thúc mới là, người không biết không tội. Long Minh đạo nhân, Vũ Tương Tử tự nhiên không sẽ cùng Huyền Ninh Tử so đo, chỉ là cảm thấy lại hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng nói ra Tử Lan Thủy Phủ, sao cái này tiểu nữ oa mảy may không phản ứng. Quảng Nguyên đạo huynh chẳng lẽ chưa từng cùng đệ tử đề cập qua Tử Lan Thủy Phủ? Long Minh đạo nhân nhíu mày, nhất thời không ngờ thông nguyên do trong đó. Vũ Tương Tử hướng về phía Huyền Ninh Tử cười nói, xem ra Quảng Nguyên đạo huynh chưa từng hướng các đệ tử đề cập qua lai lịch nguồn gốc. Như thế cũng được, tiểu nữ oa nhanh chóng lĩnh ta hai người đi gặp nhà ngươi lão sư. Gặp một lần liền biết rốt cuộc. Hai vị, tốt giáo hai vị tiền bối biết được. Lão sư hơn nửa năm trước liền dạo chơi tứ phương đi. Bây giờ trấn Uyên Sơn từ bần đạo thay mặt gia sư chấp trưởng. Huyền Ninh Tử thấy hai người cùng. Lục Thanh Phong tựa hồ có cũ. Càng thêm không dám thất lễ. Đi Vân Du rồi. Vũ Tương Tử, Long Minh đạo nhân nhíu mày. Tràn đầy phấn khởi mà đến. Ai nghĩ lại đi giống. Hiền chất nhưng có biện pháp liên hệ Quảng Nguyên đạo huynh. Hoặc là thỉnh cầu cáo biết huynh đi về nơi đâu. Ta hai người có chuyện quan trọng thương lượng. Long Minh đạo nhân ngược lại là quen thuộc. Quảng Nguyên đạo huynh chưa thấy. Sư điệt cũng đã kêu lên. Huyền Ninh Tử trong lòng cổ quái. Vẫn là lên tiếng nói. Lão sư chưa từng lưu lại liên lạc chi pháp. Hai vị tiền bối có chuyện gì quan trọng. Nếu là thuận tiện, không bằng trước nói cùng bần đạo, đợi gia sư trở về, lại đi thuật lại, như thế cũng, Long Minh đạo nhân nghe đang muốn đáp ứng. Vũ Tương Tử đưa tay đánh gãy, Long Minh đạo nhân nhìn về phía Vũ Tương Tử. bên tai truyền đến thanh âm, Quảng Nguyên đạo huynh đã không có cáo chi đệ tử Tử Lan Thủy Phủ mỏi. Việc, ở trong tự có suy tính, sư đệ tùy cáo chi, sợ có không ổn, Long Minh đạo nhân nghe, cũng thấy có lý, lúc này ngậm miệng không nói, Vũ Tương Tử lúc này mới nhìn về phía Huyền Ninh Tử nói. Đã như vậy, bần đạo sư huynh đệ liền tại trấn Uyên Sơn trung đẳng hậu đạo huynh trở về. Ngoặc kép, Huyền Ninh Tử dừng một chút, đen xì trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười, răng trắng noãn, trấn Uyên Sơn dưới có ngang bướng đại ma bị lão sư trấn áp. Gào thét không ngừng, sợ quấy dày hai vị tiền bối tu hành, mặt phía nam có một chỗ Lạc Nhạn Phong, kiều tùng cự cối che trời tế nhật, linh khí không tầm thường, là tu hành đặt chân nơi đến tốt đẹp. Hai vị tiền bối nếu là không chê, không ngại rời bước, giống, Vũ Tương Tử, Long Minh đạo nhân hướng Huyền Ninh Tử sau lưng trấn Uyên Sơn nhìn lại. Bên trong quả nhiên truyền đến trận trận tê tâm liệt phế gầm thét. Nhìn nhau, miệng nói, phiền phức sư điệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.